Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 78 câu chuyện Kiếp Tu Chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Một trăm năm trôi qua, cuối cùng cũng có thêm một nhân vật vương cấp xuất hiện rồi sao? Tu vi ông ta siêu việt đã nhìn thấu hồng trần thế tục, đương nhiên biết cột sáng cao trọc trời này mang ý nghĩa gì. Nó đại diện cho một nhân vật quyền năng tu luyện sức mạnh tinh thần đã đến đỉnh cao đã ra đời, một nhân vật có thể sánh với vương cấp. Ngày hôm nay, những cao thủ trên khắp trăm nghìn núi lớn ở quanh đây đều biến sắc. Một vài lão quái vật ở ẩn nhiều năm bắt đầu dục dịch. Bên dòng suối nhỏ, vô số nước suối được sự dẫn dắt của bóng hình rồng. Diệp Thiền động tâm niệm, một con rồng nước nổi lên lượn quanh người cậu. Trong lúc Diệp Thiền hít thở, nó bỗng biến mất tại chỗ. Khi nó xuất hiện lại lần nữa thì đã ở cách xa mấy trăm trượng. Di chuyển trong chớp mắt, ở mảnh đất được sức mạnh tinh thần của Diệp Thiền bao phủ, cậu có thể huyễn hóa thân hình trong một ý niệm tùy ý di chuyển, có thể gọi là một ý nghĩ vượt nghìn dặm chân chính. Diệp Thiền thở ra một luồng khí đục, sức mạnh tinh thần bao phủ xung quanh chậm rãi lan ra. Ánh mắt cậu trở nên vô cùng thâm sâu khó hiểu, giống như đã trải qua luân hồi. Cuối cùng cậu cũng đã bước vào cảnh giới quy nguyên. Nhìn cây cỏ xung quanh, ánh mắt Diệp Thiền lộ ra vẻ vô cùng tha thiết và yêu thương. Bước vào cảnh giới quy nguyên, tâm tính cậu cũng có sự thay đổi tương ứng. Bây giờ mọi sự vật trên thế giới lọt vào mắt cậu đều mang lại cảm nhận rất khác. Cậu chưa bao giờ cảm thấy sự vật trên thế giới này thú vị như vậy. Đây chính là cảnh giới quy nguyên sao? Gương mặt Diệp Thiền trở nên ấm áp hơn, bớt lạnh lùng hơn. Phệ thiên huyền khí trong cơ thể cũng vì sức mạnh tinh thần tăng vọt mà điên cuồng vận chuyển, có xu thế nâng cao một cấp bậc. Chuyến đi tới đồi núi Bắc Áo lần này, cậu nhận được lợi ích không nhỏ. Với tu vi bây giờ của mình, cho dù kẻ gọi là vương cấp thực sự xuất hiện, mình cũng đủ khả năng chiến thắng. Cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể dâng trào, Diệp Thiền nở nụ cười, cuối cùng cũng bớt kiêng dè phần nào về cái gọi là vương cấp mạnh mẽ mà bí ẩn đó. Tính ra lần này bế quan đã hơn một tháng, nên về thủ đô một chuyến rồi. Từ khi Hoa Lượng Ảnh chia tay cậu ở danh môn, một mình cậu đến đồi núi Bắc Áo, đến bây giờ đã qua nửa tháng. Cậu hoạt động gần cốt, chân đạp ánh sáng, cơ thể huyễn hóa bay thẳng lên trời. Ở đại học thủ đô, Hoa Lượng Ảnh mặc bộ áo xanh ngồi trên bãi cỏ, nhìn hồ nhân tạo tĩnh lặng xuất thần. Xung quanh có không ít nam sinh ngang qua, đều bị phong cảnh người đẹp trước mắt chinh phục. Một cậu ấm nhà giàu, mặc vesa, nhìn thấy dáng dấp xinh đẹp của Hoa Lượng Ảnh, trên mặt hiện lên vẻ ngưỡng mộ. Đúng là cực phẩm, anh đây nhất định phải đến xin số liên lạc. Cậu ta là sinh viên trao đổi của Đại học Thủ đô và Đại học Phúc Trung Hải. Vừa đến Đại học Thủ đô không lâu, còn chưa biết đến Hoa Lượng Ảnh. Một người từng tán đổ biết bao cô gái như cậu ta lập tức định tiến tới bắt chuyện. Một thanh niên đi bên cạnh cậu ta thấy thế thì không hay, kéo tay cậu ta lại. Cậu Đoạn, tôi khuyên cậu đừng qua đó. Thanh niên đó chính là Khương Long Hoa, từng có mâu thuẫn với Diệp Thiền ở quán bar. Khương Long Hoa không phải là sinh viên trường Đại học Thủ đô, chỉ là cậu ta có hợp tác với Hiệp hội Thương mại Trung Hải, có quan hệ không tồi với cậu ấm ở Trung Hải này. Vì vậy hôm nay mới đi cùng đến Đại học Thủ đô. Vì sao? Cậu đã nhìn về phía Khương Long Hoa, cảm thấy hơi tò mò. Cô ta là Hoa Lộng Ảnh, con gái vua của nửa thủ đô Hoa Hạ, Hoa Vô Đạo. Khương Long Hoa trả lời với hàm ý sâu xa. Cậu Đoạn khẽ dao động ánh mắt nhưng lại không hề có vẻ kiêng dè gì, nhếch khóe môi. Vậy thì đã sao? Con gái của Hoa Vô Đạo thì Mộ Dung Đoạn tôi không được theo đuổi ư? Cậu ta không quan tâm đến Khương Long Hoa, định tiếp tục tiến tới. Con người của Khương Long Hoa hơi còn lại chặn trước mặt Mộ Dung Đoạn lần nữa. Cậu Đoạn, nghe tôi nói xong đã. Anh ta thấp giọng nói. Với bối cảnh thân phận của cậu thì đương nhiên không cần sợ vua của nửa thủ đô và nhỏ Hoa. Nhưng Hoa Lộng Ảnh thì tôi khuyên cậu không nên đụng vào. Ngay cả ông nội của cậu e rằng cũng không muốn đắc tội với chồng chưa cưới của cô ta. Mộ Dung Đoạn nghe vậy bỗng bật cười. Nực cười, cậu ta khinh thường nói. Chồng chưa cưới của Hoa Lộng Ảnh không phải là Diệp Tinh, con trai của Diệp Vân Long sao? Diệp Tinh có thể trở thành chồng chưa cưới của cô ta, vì sao Mộ Dung Đoạn tôi lại không thể? Trên đời này, người đẹp đều phụ thuộc vào kẻ mạnh, ai có bản lĩnh thì có thể ôm người đẹp về. Hơn nữa Diệp Tình chỉ là một kẻ hậu bối, có tư cách gì khiến ông nội tôi không dám đắc tội? Dù là Diệp Vân Long bố cậu ta cũng phải gọi ông nội tôi một tiếng tiền bối, tôi có gì phải sợ? Khương Long Hòa cười khổ, chỉ đành bất đắc dĩ nói: Cậu Đoạn, chồng chưa cưới của Hà Lộng Ảnh không phải là Diệp Tình nữa rồi. Chồng chưa cưới của cô ta là... Anh ta còn chưa nói xong, Mộ Dung Đoạn đã bất chấp đi lên phía trước, tiến về phía Hòa Lộng Ảnh. Cô Lộng Ảnh, chào cô. Cậu ta đứng trước mặt Hòa Lộng Ảnh, cực kỳ lịch sự cúi người, vẻ mặt ôn hòa. Tôi là Mộ Dung Đoạn, người nhà Mộ Dung ở Trung Hải, chắc cô cũng từng nghe qua. Nhà Mộ Dung? Hòa Lộng Ảnh nhíu mày, gật đầu lịch sự với Mộ Dung Đoạn. Hóa ra cậu cả Mộ Dung, nghe danh đã lâu. Mộ Dung Đoạn thấy người đẹp trả lời lập tức đắc ý ở trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn không có biểu cảm gì. Đã nghe qua danh tiếng của Song Tử Thủ Đồ, hôm nay trùng hợp được gặp cô Lộng Ảnh cũng xem như duyên phận. Gần đây tôi vừa đầu tư vào một câu lạc bộ cao cấp tên là Vọng Giang Các ở Thành Nam, không biết tối nay cô Lộng Ảnh có thời gian không. Tôi muốn mời cô Lộng Ảnh ăn một bữa, nhân tiện mong cô đánh giá nhận xét về Vọng Giang Các. Cậu ta nói chuyện nghe có vẻ nho nhã, nhưng thật ra lại mượn cớ bắt chuyện muốn mời Hòa Lộng Ảnh ăn cơm. Hòa Lộng Ảnh thầm cười trong lòng, đang định từ chối thì một giọng nói bỗng vang lên từ bờ sông phía sau. Thật ngại quá, hôm nay và về sau cô ấy đều không có thời gian. Cậu có thể cút rồi. Giọng nói chứa đầy sự bá đạo và không cho phép nghi ngờ. Mộ Dung Đoạn nghe vậy lập tức xa sầm mặt. Mộ Dung Đoạn xuất thân từ gia đình danh giá, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, ở Trung Hải có thể sánh với hậu duệ hoàng thất. Những người quyền cao chức trọng hay danh nhân giàu có gặp cậu ta, dù vai vế lớn hơn cậu ta rất nhiều, cũng phải khách sáo với cậu ta, nào có ai dám ăn nói cậu ta cút chứ. Hoa Lộng Ảnh nghe thấy giọng nói đó giật mình quay đầu nhìn lại. Bên bờ sông, một thanh niên áo trắng, tóc đen phất phới, bước từng bước về phía cô, trong mắt cô đã có sóng ánh sáng dao động. Anh Thiên. Giọng nói cô toát ra sự mừng rỡ. Từ khi chia tay với Diệp Thiên ở Danh Môn đến nay đã qua hơn một tháng. Mặc dù thông qua trang web cao thủ quốc tế biết được chuyến đi đến đồi núi Bắc Áo của Diệp Thiên bình an vô sự, nhưng cô vẫn mong nhớ trong lòng. Anh về rồi đây. Diệp Thiên cười dịu dàng với cô. Cậu từ nước ngoài trở về gần như là không dừng bước mà đến thẳng đại học thủ đô. Hòa Lộng Ảnh bước nhanh đến, dưới cái nhìn chăm chú của đám đàn ông, cô tựa vào vai Diệp Thiên nhẹ giọng hỏi: Chuyến đi đến đồi núi Bắc Áo lần này, anh đã tìm được thứ mình cần rồi sao? Ừ, Diệp Thiên nhẹ nhàng cười gật đầu, vỗ đầu cô. Anh dẫn em đi ăn sushi băng chuyển nhé. Hòa Lộng Ảnh lạnh lùng xinh đẹp, ngoan ngoãn gật đầu, được Diệp Thiên dắt tay, giống hệt một cô vợ mới cưới chuẩn bị rời đi cùng Diệp Thiên. Đứng lại, Mộ Dung Đoạn ở một bên lên tiếng, giọng nói bỗng trở nên lạnh lùng. Diệp Thiên và Hòa Lộng Ảnh dừng bước, đồng thời quay đầu lại. Sao hả, cậu còn chuyện gì sao? Diệp Thiên liếc mắt nhìn, mỉm cười nhàn nhạt. Chuyện gì? Mộ Dung Đoạn sầm mặt, lạnh lùng nói. Cậu vừa mở miệng đã bảo tôi cút, bây giờ còn hỏi tôi có chuyện gì sao? Với bối cảnh thân phận của cậu ta, cho dù nhà Mộ Dung ở xa tận Trung Hải, nhưng trong thế hệ trẻ tuổi ở thủ đô, người sáng lập Khương Minh là Khương Long Hòa, đối mặt với cậu ta cũng phải tươi cười nghênh tiếp, vô cùng kính cẩn. Ngay cả con cháu trực hệ của bốn gia tộc lớn như Diệp Tình, Hòa Lộng Ảnh cũng chỉ ngang vai ngang vế với cậu ta. Diệp Thiên không ở trong hàng ngũ của những người này mà dám nói cậu ta cút, cậu ấm của nhà Mộ Dung sao có thể bấm bụng nuốt giận chứ. Nhất là Hòa Lộng Ảnh là nút thắt trong lòng cậu ta. Cô nghe lời Diệp Thiên giống như cô vợ nhỏ, khiến cậu ta càng tức giận. Thằng nhóc, có biết dựa vào thái độ vừa rồi đủ để quăng cậu xuống hồ không? Mộ Dung Đoạn không quan tâm đến sắc mặt của Hòa Lộng Ảnh xa sầm, nhìn thẳng vào Diệp Thiên, giọng nói nghiêm nghị. Diệp Thiên vốn chỉ thuận miệng nói muốn dẫn Hòa Lộng Ảnh rời đi, không định quan tâm đến Mộ Dung Đoạn. Nào ngờ Mộ Dung Đoạn lại dây dưa không buông, cậu ngước mắt nhìn lên, nụ cười sâu xa. Xung quanh có không ít người chú ý đến Hòa Lộng Ảnh đều tiến tới vây xem. Ở đại học thủ đô, lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy cảnh tranh giành nhau vì Hòa Lộng Ảnh, bất kể nam nữ đều tràn đầy hứng thú, dự định xem một màn kịch hay. Mộ Dung Đoạn mặc áo vê da, trên cổ tay có chiếc đồng hồ Patek Philippe trị giá mấy trăm nghìn tệ, mang hình tượng một nam thần điển hình. Diệp Thiên mặc áo thun bình thường, bên dưới chỉ mặc quần thể thao Puma bình thường. Mặc dù vẻ mặt cậu hờ hững, trông chẳng có gì nổi bật, nhưng giữa trán thỉnh thoảng lại hiện lên vẻ nhìn xuống chúng sinh, so với Mộ Dung Đoạn lại có ưu thế hơn. Khương Long Hòa nhìn thấy Diệp Thiền xuất hiện, con người lập tức co lại, trà trộn vào đám đông, ngay cả suy nghĩ tiến tới khuyên Mộ Dung Đoạn cũng tiêu tan. Từ lần đầu gặp Diệp Thiền lúc nhỏ, anh ta đã bị Diệp Thiền gieo xuống nỗi ám ảnh. Sau đó Diệp Thiền biến mất khỏi thủ đô, anh ta vốn tưởng cơn ác mộng của mình cũng biến mất theo. Nào ngờ Diệp Thiền trở lại thủ đô khiến cơn ác mộng của anh ta còn đáng sợ hơn trước. Tổng giáo quan của Long Nhân, trung tướng của Long Nhân, sở hữu huân chương bảo vệ tổ quốc, đứng đầu bảng xếp hạng cao thủ hòa hạ, người duy nhất trên bảng xếp hạng sức mạnh thế giới. Hết thân phận này đến thân phận khác được tiết lộ, giống như một ngọn núi lớn đè anh ta không thở nổi, hoàn toàn chèn ép những cậu ấm đỉnh cao của các gia tộc lớn ở thủ đô. Mặc dù anh ta không hiểu hết những thứ này, nhưng không ảnh hưởng đến chuyện anh ta hiểu rõ độ mạnh của Diệp Thiền. Đây là một nhân vật mà anh ta dốc cả đời cũng không thể đuổi kịp bóng lưng. Nhìn Mộ Dung Đoạn đối đầu với Diệp Thiền, trong mắt anh ta lóe lên sự thương hại, khẽ lắc đầu. Nhưng Mộ Dung Đoạn không hề phát hiện, ánh mắt lạnh lùng, khí tức của người có địa vị cao ập vào mặt, cùng với tư thế đứng trên cao nhìn xuống. Tôi đang nói chuyện với cô Lượng Ảnh đấy, cậu vừa mới tới, đã ăn nói ngông cuồng bảo tôi cút. Cậu lại còn dẫn cô Lượng Ảnh rời đi, cậu không biết thế nào là lịch sự, thế nào là thứ tự trước sau sao? Muốn theo đuổi người ta, cũng phải xếp vào hàng. Diệp Thiền thọc một tay vào túi quần, mỉm cười. Lịch sự. Cậu ngang nhiên tán tỉnh vợ chưa cưới của tôi, với tôi là đồng nghĩa về quấy rối. Tôi chỉ bảo cậu cút đã là khách sáo với cậu rồi. Xưa nay Diệp Thiền không thích dài dòng với người khác, nhưng Mộ Dung Đoạn muốn mời Hoa Lượng Ảnh cùng đi ăn tối, ý đồ rất rõ ràng. Nếu không phải cậu vừa mới bước vào cảnh giới quy nguyên trở về, tâm trạng rất tốt, thì cậu đã ném Mộ Dung Đoạn xuống hồ nhân tạo cho cá ăn lâu rồi. Mộ Dung Đoạn nghe vậy cười lớn, dường như nghe được chuyện gì buồn cười lắm vậy. Cậu nói cậu là chồng chưa cưới của Hoa Lượng Ảnh. Cả thủ đô này ai cũng biết Diệp Tinh mới là chồng chưa cưới của Hoa Lượng Ảnh. Cậu thì là cái thá gì? Cậu ta vừa tới thủ đô nửa ngày, chưa hiểu rõ gần đây ở thủ đô đã xảy ra chuyện gì. Không biết Hoa Lượng Ảnh đã giải trừ hôn ước với Diệp Tinh, càng không biết mối quan hệ giữa Diệp Thiền với Hoa Lượng Ảnh. Diệp Thiền nghe vậy cũng không nhìn cậu ta lấy một cái, chỉ bật cười, chuẩn bị dẫn Hoa Lượng Ảnh rời đi. Mộ Dung Đoạn vẫn chưa từ bỏ ý định, bước tới chặn đường hai người họ. Muốn đi à? Tôi đã cho cậu đi chưa? Cậu ta tác oai tác quái ở trung tâm đã Trung Hải đã quen, tưởng rằng thế giới rộng lớn mặc cho cậu ta hoành hành, đương nhiên không đặt một kẻ không có tên tuổi gì như Diệp Thiền vào trong mắt. Sắc mặt của Diệp Thiền đã trở nên lạnh lùng, Mộ Dung Đoạn đang định mở miệng nói tiếp, Diệp Thiền chỉ vung nhẹ tay. Một luồng gió thổi ngang tới, cậu ta chỉ cảm thấy gò má bị một bàn tay vô hình lướt qua, lập tức bay ngược ra sau, nôn ra máu. Những người đứng xem xung quanh vô cùng ngạc nhiên, không biết chuyện gì xảy ra. Mộ Dung Đoạn nhịn cơn đau lập tức phản ứng lại. Võ giả nội giả. Cậu ta thầm kinh ngạc, nhưng không hề hoảng loạn, ngược lại nổi giận. Cậu dám đánh tôi, ở thủ đô rộng lớn này, ngay cả Diệp Tinh, Hoa Lượng Ảnh cũng không dám đụng vào tôi, thế mà cậu lại dám đánh tôi. Cậu có biết tôi là ai không? Cậu ta ôm gò má sưng to nhưng không hề lùi bước, đứng trước mặt Diệp Thiền lần nữa. Tôi là người nhà Mộ Dung ở Trung Hải, tên là Mộ Dung Đoạn. Cậu dám động vào tôi, nhà Mộ Dung chắc chắn sẽ bắt cậu trả giá đắt. Biết điều thì quỳ xuống dập đầu xin lỗi tôi, nếu không tôi sẽ báo với ông nội tôi. Chỉ cần một câu nói là quét sạch môn phái của cậu, đến lúc đó sẽ không đơn giản là dập đầu quỳ xuống nữa đâu. Những người xung quanh đều không hiểu ra sao, chỉ có vài người con cháu nhà giàu quyền quý là biến sắc. Nhà Mộ Dung ở Trung Hải là con quái vật khổng lồ, có thể sánh với nhà họ Giang ở khu phía Tây và bốn gia tộc lớn ở thủ đô. Nếu bàn về nội tình và thực lực, nhà Mộ Dung còn mạnh hơn, thâm căn cố đế hơn nhà họ Giang và bốn gia tộc lớn đó. Ở thủ đô, bốn gia tộc lớn ngang vai ngang với nhau, cùng với nhà họ Giang ở khu Tây đứng hàng đầu, cùng hùng cứ một phương. Còn Trung Hải là một thành phố toàn cầu, nhà Mộ Dung lại là một gia tộc lớn duy nhất, đè ép những gia tộc lâu năm ở bên dưới không ngẩng đầu lên được, có thể gọi là đế vương thực thụ. Nhà họ Mộ Dung chiếm cứ Trung Hải mấy chục năm, vô số thế lực ở nước ngoài muốn âm thầm xâm nhập đều bị nhà Mộ Dung quét sạch, uy danh của bọn họ chỉ có hơn chứ không kém bốn gia tộc lớn ở thủ đô. Mọi người đều không ngờ thanh niên ăn mặc đắt tiền này lại là người nhà Mộ Dung, Hơn nữa cậu ta mang họ Mộ Dung, rất có khả năng là con cháu trực hệ của nhà Mộ Dung. Thân phận lai lịch này của quả thật có chút dọa người. Trái ngược với vẻ sợ hãi của những người xung quanh, Diệp Thiền lại không có hành động gì, ngược lại khẽ cười. Tôi rất khâm phục sự ngu dốt của cậu. Nói đi, ông nội cậu là ai? Tôi cũng có chút tò mò. Mộ Dung Đoạn tỏ ra hãnh diện, vô cùng kiêu ngạo thốt ra bốn chữ. Mộ Dung vô địch. Khi bốn từ Mộ Dung vô địch được thốt ra từ miệng Mộ Dung Đoạn, thì bầu không khí lập tức trở nên đặc quánh. Những người biết danh tiếng của Mộ Dung vô địch thì đều cảm thấy kinh hãi. Đám cậu ấm thủ đô đều là những người không hề đơn giản. Bọn họ có các kênh thu thập thông tin khác nhau và đều có sự liên hệ của bản thân vào rất nhiều phương diện của thế giới. Đối với thế giới võ thuật, phần lớn mọi người không can dự, nhưng ít nhiều cũng đều có tìm hiểu. Cái tên Mộ Dung vô địch có thể nói là như sét đánh ngang tai. Đây là một cao thủ vô địch, đại diện cho một thời đại, danh tiếng chấn động thiên hạ. Nhân là ở thủ đô, danh tiếng của Mộ Dung vô địch đã truyền khắp nơi. Hơn 10 năm trước, Bắc Long Nhân, đội quân át chủ bài của quân đội phía Bắc rớt hạng trong cuộc thi đấu đặc chủng binh quốc tế. Sau đó có một vị cao nhân thống lĩnh được triệu tập đến trở thành tổng giáo quan của Bắc Long Nhân và tiến hành chương trình huấn luyện đặc biệt với Bắc Long Nhân. Chỉ trong vòng một năm, Bắc Long Nhân một lần nữa tham gia cuộc thi đấu quốc tế. Lần này không chỉ đè bẹp cả Nam Long Nhân của Hoa Hạ mà còn đè bẹp cả những đội quân đặc chủng binh hàng đầu của các nước trên thế giới giành vị trí đứng đầu năm đó, khiến danh tiếng vang xa. Nhân vật thần bí được triệu gọi đó chính là Mộ Dung vô địch. Mộ Dung vô địch sở hữu uy tín cực cao trong quân đội. Sau khi mang lại huy hoàng cho Bắc Long Nhân thì ông ấy trở thành giáo quan trong quân đội, bồi dưỡng vô số các trụ cột. Hiện tại trong các vị tướng của Hoa Hạ, hầu như tới một nửa từng là học trò của Mộ Dung vô địch dẫn dắt. Và ông ấy còn được gọi là thầy của hàng vạn học trò trong quân đội. Chỉ là sau này Mộ Dung vô địch ra khỏi quân đội, lui về ở ẩn Trung Hải. Cộng thêm với việc Diệp Vân Long xuất thế thì danh tiếng của ông ấy mới dần giảm đi. Thế nhưng điều này cũng không cản trở được lớp thanh niên trẻ biết về danh tiếng của Mộ Dung vô địch. Những học trò bình thường khác mặc dù không biết Mộ Dung vô địch khủng khiếp tới mức nào, nhưng nghe tên thôi thì cũng cảm thấy vô cùng bá đạo rồi. Lấy tên là vô địch, đây là sự ngạo nghễ tới mức nào chứ? Mộ Dung vô địch. Diệp Thiền khẽ lầm bầm. Dù cậu có đoán ra được thì Mộ Dung vô địch vẫn đích thân nói ra, khiến cậu càng thêm khẳng định về suy đoán của mình. Diệp Thiền khẽ lầm bầm. Dù cậu có đoán ra được thì Mộ Dung Đoạn vẫn đích thân nói ra, khiến cậu càng thêm khẳng định về suy đoán của mình. Người được mệnh danh là một trong tứ tuyệt của Hoa Hạ thì cậu đã nghe danh từ lâu nhưng chưa từng gặp mặt. Khi cậu còn nhỏ, từng đứng nghe về danh tiếng của Mộ Dung vô địch qua Diệp Vân Long. Cậu còn nhớ kỹ cách mà Diệp Vân Long mô tả về Mộ Dung vô địch. Không Hòa Hạ, người mà bố coi trọng thì chỉ có một người, đó cũng là người duy nhất mà bố chưa chắc đã thắng được. Đây chính là cách mà Diệp Vân Long đã miêu tả về Mộ Dung vô địch. Diệp Vân Long hết sức kiêu ngạo, dù khi đó Hòa Hạ rất nhiều cao thủ, còn có một cao thủ trấn nhiếp như Tiêu Ngọc Hoàng, nhưng ông ta vẫn không coi ra gì. Chỉ có Mộ Dung vô địch là ông ta đánh giá cao và tự nhận rằng mình không bằng. Đôi mắt Diệp Thiền khẽ dao động, cậu nhếch miệng cười ý vị. Đối với Mộ Dung vô địch, cậu không biết nhiều, nhưng trong bảng xếp hạng của Hoa Hạ, người khiến cậu cảm thấy không thể nhìn thấu chắc chắn là Mộ Dung vô địch. Mặc dù Mộ Dung vô địch chỉ xếp vị trí thứ 3, nhưng tu vi của ông ấy thì chưa bao giờ Diệp Thiền đánh giá thấp. Cậu thấy thực lực và vị trí xếp hạng của Mộ Dung vô địch không tương xứng. Trong bảng xếp hạng lần trước, Mộ Dung vô địch có thể chiếm được vị trí số 3, chèn ép cả những người như Tiêu Ngọc Hoàng. Đây chính là sự chứng minh cho năng lực mạnh nhất. Và cái lần công bố bảng của lần trước thì đã cách đây gần 20 năm rồi. Thực lực của Mộ Dung vô địch không thể nào cứ dậm chân tại chỗ như vậy được. Tu vi hiện tại của ông ấy chắc chắn không thể dùng lý lẽ thông thường để định luận. Diệp Thiền tin rằng nếu không phải Mộ Dung vô địch khiêm tốn thì chắc chắn là ông ấy đã đứng đầu bảng xếp hạng sức mạnh thế giới rồi. Thấy Diệp Thiền im lặng, Mộ Dung Đoạn thầm cười sung sướng. Cậu ta tưởng rằng Diệp Thiền đã sợ khi nghe thấy danh tiếng của Mộ Dung vô địch. Cũng không thể trách khi cậu ta có suy nghĩ đó. Với danh tiếng của Mộ Dung vô địch, 99% các tông môn Hòa Hạ đều nghe thấy mà khiếp sợ. Vào 20 năm trước, Mộ Dung vô địch chính là thần thoại, không ai có thể địch nổi. Sau Long Hoàng, ông ấy chính là cao thủ thống trị cả một thời đại. Nếu như không phải Diệp Thiên đột ngột nổi lên, thì cho dù là Diệp Vân Long cũng không thể nào có được ánh hào quang nhiều ngày. Mộ Dung Đoạn chắp tay trước ngực với vẻ mặt đắc ý. Giờ biết tôi là ai rồi chứ? Cậu dám ra tay đánh tôi thì chuẩn bị trước cái giá phải trả đi. Vẫn là câu nói đó, quỳ xuống xin lỗi. Nếu không một câu nói của ông nội tôi thì khiến cậu vạn kiếp không ngóc lên nổi. Dù cậu có chỗ dựa vững chắc thế nào thì họ cũng không bảo vệ nổi cậu đâu. Cậu ta đe dọa Diệp Thiên không chút kiêng dè. Với uy danh của Mộ Dung vô địch thì dù đến cả những người như Diệp Tinh nghe thấy thì cũng phải né vài phần. Đám thanh niên hoa hạ ai dám bất kính chứ. Diệp Thiên đứng yên, thản nhiên lên tiếng. Mộ Dung vô địch anh hùng thiên hạ, đúng là niềm kiêu hùng của hoa hạ. Tôi cảm thấy khâm phục. Nhưng ông ấy có một đứa cháu như cậu thì đúng là khiến uy danh của ông ấy rất kém đi rất nhiều. Mộ Dung Đoạn tưởng rằng Diệp Thiên sẽ gập đầu xin lỗi mình, nhưng nghe cậu càng nói về sau thì cậu ta càng cảm thấy không đúng. Cậu nói cái gì? Cậu dám phê bình ông nội tôi sao? Cậu muốn... Chữ chết chưa kịp nói ra thì chỉ nghe thấy Diệp Thiên lên tiếng. Quỳ xuống! Một luồng sức mạnh vô hình cũng lập tức đè xuống, khiến cho đầu gối cậu ta dù có chống cự thế nào cũng bị gập cong và quỳ xuống trước mặt Diệp Thiên. Mặc dù Mộ Dung Đoạn là cháu của nhà Mộ Dung vô địch, nhưng lại không có thiên phú tu võ, không thông võ đạo, bị Diệp Thiên dùng sức mạnh chèn ép cũng chẳng có gì là lạ. Cậu ta chỉ biết tức giận nhìn chằm chằm Diệp Thiên và cảm thấy không cam tâm. Đám đông xung quanh xôn xao, trước đó Mộ Dung Đoạn vô duyên vô cớ bị đánh bay xa cả chục mét, rồi lại tự nhiên quỳ xuống, khiến đám đông cảm thấy khó hiểu. Diệp Thiên trông vô cùng điềm nhiên, cậu tùy ý nói. Cậu là cháu của Mộ Dung vô địch, nhưng cũng chỉ là một tên ngốc mà thôi. Dù Mộ Dung vô địch có đứng trước mặt tôi thì cũng không dám nói với tôi như vậy. Cậu chỉ là một thằng cháu, một kẻ bề dưới mà dám hỗn xược với tôi như vậy sao? Cậu chậm rãi quay người đứng trước mặt Hoa Lộng Ảnh, rồi bước về phía trước và lên tiếng. Nể tình Mộ Dung vô địch, tôi không giết cậu. Quỳ ở đây nửa tiếng coi như là trừng phạt đi. Nửa tiếng sau thì huyệt đạo sẽ tự động được hóa giải. Diệp Thiên và Hoa Lộng Ảnh rời đi, nhưng giọng nói thì vẫn còn vang vọng. Nếu thấy không phục thì có thể tìm tới tôi báo thù. Nhưng trước đó tốt nhất là cậu nên biết rõ tôi là ai. Tiếng nói dần dần biến mất, người cũng đã đi xa, chỉ còn để lại đám đông với ánh mắt sững sờ. Bọn họ nhìn Mộ Dung Đoạn, vốn tưởng rằng Mộ Dung Đoạn sẽ lập tức tức giận, nhưng không ngờ Mộ Dung Đoạn chỉ đỏ bừng mặt. Dù có dùng toàn lực thì cũng vẫn quỳ bất động tại chỗ, hai đầu gối dính chặt xuống đất. Cảnh tượng quỷ dị đó khiến đám đông cũng không dám tiến lên. Khương Long Hoa do dự một lúc rồi bước lên. Long Hoa biết Diệp Thiên sở hữu thủ đoạn thông thiên nên chỉ biết âm thầm ở bên cạnh Mộ Dung Đoạn đúng nửa tiếng. Đúng nửa tiếng sau, huyệt đạo của Mộ Dung Đoạn được hóa giải thì cậu ta ngã phịch ra đất. Cậu ta xoa đôi chân đã mất đi cảm giác của mình với vẻ mặt tức giận, đôi mắt ánh lên sát khí. Đồ khốn kiếp, dám bắt tôi quỳ nửa tiếng đồng hồ. Bất kể cậu là ai, dù có là người của bốn gia tộc thì tôi cũng sẽ bắt cậu ta phải trả giá. Không bắt được cậu ta quỳ xuống trước mặt mình thì tôi thề tôi không phải là người nữa. Cậu ta đã nhớ kỹ dáng vẻ của Diệp Thiên. Cậu ta chưa từng tức giận với ai như vậy. Vừa rồi những gì Diệp Thiên nói thì cậu ta đều đã nhớ kỹ trong đầu. Khương Long Hoa ở bên cạnh nghe thấy chỉ khẽ lắc đầu. Cậu Đoạn, tốt nhất cậu nên bình tĩnh. Người đó cậu không động vào được đâu. Tôi nghĩ dù có là ông nội cậu đích thân tới đây thì cũng sẽ không muốn xung đột với cậu ta đâu. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Khương Long Hoa thì Mộ Dung Đoạn càng tức giận hơn. Anh nói cái gì vậy? Dựa vào cái gì mà cậu ta có tư cách bình luận ông nội tôi chứ? Khương Long Hoa không còn nói nhiều nữa mà chỉ lạnh giọng. Cậu Đoạn, tốt nhất là cậu nên nói nhỏ thôi. Diệp Lăng Thiên nói là làm, đừng để cậu ta nghe thấy. Mộ Dung Đoạn sớm đã phát điên, cậu ta cảm thấy mất kiên nhẫn. Cái tên chó Diệp Lăng gì chứ? Chữ cuối cùng còn chưa nói ra thì cậu ta đột nhiên nghĩ ra điều gì đó và bèn tái mặt. Diệp Lăng Thiên, anh nói tên khốn vừa rồi chính là Diệp Lăng Thiên sao? Nhìn thấy Khương Long Hoa chậm rãi gật đầu với vẻ mặt đành lại thì Mộ Dung Đoạn lập tức khựng người. Sự tức giận phẫn nộ trước đó lập tức biến mất. Đó là người số 1 bây giờ đấy. Trên con đường bên trong Đại học Thủ Đô, Diệp Thiên nắm tay Hoa Lộng Ảnh, hai người song hành trong không gian tràn ngập sự trong lành của vườn trường. Rồi đoạn đường Diệp Thiền cũng kể lại chuyện xảy ra ở vùng núi Bắc Áo lần này một cách đơn giản cho Hoa Lộng Ảnh nghe. Anh Thiên, nói như vậy thì giờ lực tinh thần của anh tiến bộ rất nhiều rồi nhỉ? Hoa Lộng Ảnh hỏi với giọng dịu dàng. Đúng vậy. Diệp Thiền gật đầu. Lực tinh thần hiện tại của anh có thể bao trùm cả thủ đô này, nhất niệm nghìn trượng. Những gì Diệp Thiên nói vẫn còn là khiêm tốn. Nếu như cậu phát toàn lực thì ngoài đại học thủ đô ra, cậu cũng có thể kiểm soát được cả khu vực xung quanh dễ như trở bàn tay. Đôi mắt Hoa Lộng Ảnh khẽ lay động, nhìn thấy người đàn ông mà mình quyết định lựa chọn cả đời thì cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Diệp Thiên càng mạnh thì cô càng cảm thấy hạnh phúc. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Đi tới trước cổng trường, Hoa Lộng Ảnh nhìn đường xá với xe cộ như mắc củi, bèn hỏi: Anh Thiên, trên thế giới này thật sự tồn tại vương cấp sao? Diệp Thiền vô cùng điềm nhiên. Vương cấp mơ hồ, có tồn tại hay không, anh cũng không biết. Nhưng dù người có cảnh giới vương cấp đứng trước mặt anh thì cũng đã làm sao? Trên đời này chẳng có gì khiến anh sợ cả. Hoa Lộng Ảnh nhìn vẻ ngạo nghễ của Diệp Thiền thì nở nụ cười tươi như hoa. Cùng Hoa Lộng Ảnh đi dạo một buổi chiều trong những con đường ẩm thực, khi trời chạng vạng, Hoa Lộng Ảnh phải về tu luyện thì mới chịu chia tay với Diệp Thiên. Một mình Diệp Thiên đi dạo trên con đường lớn của thủ đô, đi qua một con đường nhỏ vô cùng quen thuộc khi cậu còn bé. Dù lúc này nhiều nơi đã thay đổi, nhưng những chuyện cũ vẫn hiện ra trong đầu cậu. Cậu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, cảm giác thật thê lương và tiêu điều. 10 năm qua, có thể bước vào lại nhà họ Diệp, dựng lên vị trí đứng đầu mà cậu đã phải trả giá quá nhiều. Giờ đây cậu đã đều làm được cả. Cái gọi là nhà họ Diệp cậu đã không còn đặt trong đầu nữa. Đến cả những kẻ mạnh hàng đầu thế giới mà cậu cũng có thể quét sạch và chấn nhiếp. Giờ đây cậu giống như mất đi mục tiêu, bỗng cảm thấy hứng thú không còn, còn một cảm giác cô đơn vì đứng ở vị trí quá cao. Có lẽ chỉ có vương cấp như trong truyền thuyết xuất hiện thì mới có thể khiến cậu có vài phần hứng thú. Cậu khẽ thở dài, đưa tay lên nhìn về phía ánh đèn của Yến Sơn. Ở một nơi bí mật, có vài người nhiều độ tuổi đang ngồi túm lại. Trong đó có một người ngồi chính giữa, đó là Cố Trường Bình, hiệu trưởng của trường đại học thủ đô. Bên cạnh Cố Trường Bình chính là bọ ngựa Phi Thiên, Vương Trọng Xuân và anh em Song Hùng Thiết Giáp. Ngoài ba người này ra thì những người khác đều là những nhân vật nòng cốt của ám bộ, chức vị quan trọng, là những người tinh anh kiểm soát ám bộ đã nhiều năm. Đối diện với Cố Trường Bình là một người đàn ông trung niên ngồi thẳng lưng, mặc quân phục, khí thế hừng hực. Người đó chỉ ngồi đó mà đã tạo ra được uy thế như một ngọn núi. Đám đông hầu như đều nhìn về phía người đó, rõ ràng đó chính là người chủ sự thực sự của ám bộ. Các vị, hội nghị lần này đúng ra phải họp từ nửa tháng trước rồi, bởi vì rất nhiều nguyên nhân nên mới kéo dài tới tận bây giờ. Người đàn ông trung niên với giọng nói vang vọng truyền khắp phòng hội nghị. Người này nhìn ba người Vương Trọng Xuân và tiếp tục nói: Mọi người hãy kể lại sự việc xảy ra ngày hôm đó tại núi Bắc Áo một lần nữa đi. Vương Trọng Xuân gật đầu, thuật lại một lần nữa trận chiến kinh thiên của Diệp Thiên ở núi Bắc Áo khi quét sạch 15 vị trưởng trọng tài. Những người ở đây đều là những người cực kỳ mạnh, tu vi không phải là dạng vừa, hầu như vị nào cũng đều đã đạt tới cảnh giới siêu phàm. Nhưng khi nghe Vương Trọng Xuân thuật lại trận chiến thì biểu cảm của họ vẫn vô cùng chấn động, với vẻ không dám tin. Trận chiến của Diệp Thiên ở núi Bắc Áo mặc dù đường truyệt khắp nơi, nhưng rất nhiều người chỉ biết kết quả chứ không biết Diệp Thiên đã thắng lợi như thế nào. Phần lớn mọi người đều nghĩ Diệp Thiên chiến thắng thì cũng thắng một cách thảm hại, e rằng toàn thân bị thương nặng và tính mạng rơi vào vòng nguy hiểm. Ba người Vương Trọng Xuân sau khi trở về từ Bắc Áo thì dùng linh tiền sinh mệnh bận rộn liên lạc với quốc gia, cũng không hề có thời gian báo cáo về trận chiến của Diệp Thiên lên ám bộ. Hôm nay bọn họ mới báo cáo lại tình hình hôm đó cho ám bộ. Dễ dàng đánh bại nữ thần lửa họ Đi In cùng với quần thần Gorder, dễ chết 10 năm vị trưởng thẩm phán mà không hề hấn gì sao? Diệp Lăng Thiên khủng khiếp đến vậy à? Một trong những nhân viên của ám bộ kinh hãi lên tiếng. Một người bên cạnh ông ta cũng là một cao thủ của ám bộ lập tức lên tiếng. Trận chiến trước đó của cậu ấy ở vùng biển phía Nam, đánh bại chiến thần điện và trọng tài, giết chết 11 vị siêu phàm, đã đủ khiến kinh thiên động địa rồi. Nhưng khi đó, tôi cũng chỉ tưởng rằng cậu ấy cũng chỉ đạt tới siêu phàm thần phẩm mà thôi. Mới cách đó vài tháng mà đến cả trọng tài trưởng của viện trọng tài cũng không còn là đối thủ của cậu ấy rồi. Trên thế giới này còn ai có thể khống chế được cậu ấy chứ? Người này vừa nói vừa tỏ vẻ lo lắng. Người này là quản lý của ám bộ, từ lúc ám bộ mới thành lập tới giờ luôn giúp sức làm việc ở đây. Ám bộ được thành lập, bất kỳ cao thủ nào đều do ám bộ quản lý và kiểm soát. Dù ngày xưa Diệp Vân Long danh tiếng lẫy lừng thì cũng đều cảm thấy kiêng dè về ám bộ, không dám khoa trương. Còn Diệp Thiên thì thực sự là họ không có cách nào để kiểm soát. Thậm chí bọn họ còn có cảm giác ám bộ trong mắt Diệp Thiên chẳng có chút trọng lượng nào. Hai người quay qua nhìn người đàn ông trung niên và trầm giọng. Bộ trưởng là Diệp Thiên càng lúc càng mạnh. Nếu như để cậu ta đại náo thế giới thì e rằng các nước khác cũng sẽ chĩa mũi nhọn về phía cậu ta. Cậu ta là người Hòa Hạ, đại diện cho Hòa Hạ. Tôi lo lắng nếu tiếp tục như vậy sẽ khiến cho quốc tế bất mãn. Đối với những người ngoan cố này thì sự việc mà không thể kiểm soát được sẽ là sự việc nguy hiểm nhất. Diệp Thiên giống như một quả bom C4 không biết sẽ nổ bất cứ lúc nào. Người đàn ông trung niên vuốt cằm, đôi mắt sâu thẳm, một lúc lâu sau ông ta mới lên tiếng. Đối với việc của Diệp Thiên, phía trên đã sớm sắp xếp rồi. Theo như cấp trên thì không can dự, không hạn chế, cứ để cậu ấy tùy ý hành sự. Tùy ý hành sự sao? Chỉ vài chữ ngắn ngủi mà khiến cả đám đông chấn động. Trong thời cổ đại thì đây chính là đặc quyền mà hoàng đế ban cho đại thần Khâm Sai. Từ khi ám bộ thành lập tới nay, tất cả những người mạnh trong giới võ thuật đều phải nể mặt ám bộ. Bất kỳ hành động nào cũng đều phải tuân theo quy tắc của ám bộ. Bọn họ chưa từng nghe thấy có ai có được đặc quyền lớn đến như vậy. Hai nhân viên lão làng của ám bộ cảm thấy không dám tin. Bộ trưởng là, sao có thể? Cấp trên lại để cho Diệp Lăng Thiên tùy ý làm như vậy sao? Vậy thì sự tồn tại của ám bộ còn có ý nghĩa gì nữa? Điều này không hợp với quy tắc mà. Người đàn ông trung niên nhìn lạnh lùng, sau đó quay qua hai người. Ông Hình, ông Đường. Quy tắc là do người đặt ra, có đôi khi quy tắc cũng có người phá vỡ. Chỉ riêng thực lực hiện tại của Diệp Lăng Thiên đã có thể đuổi kịp Long Hoàng năm xưa rồi. Hơn nữa tẩy tùy đan mà cậu ấy sáng tạo ra cùng phệ thiên luyện khí quyết giao sinh mệnh linh tuyền cho quốc gia, giết chết chiến thần điện, thế lực gây bất lợi cho quốc gia và còn ngăn chặn được cả viện trọng tài, thì bất cứ hạng mục nào trong đó cũng đều là đại công với đất nước, có thể được gọi là quốc sĩ rồi. Cấp trên cho Diệp Lăng Thiên đặc quyền lớn như vậy hoàn toàn nằm trong quy tắc. Nghe thấy vậy, hai người kia khựng lại, không còn nói gì nữa. Đúng là bọn họ chỉ nghĩ tới việc Diệp Lăng Thiên gây loạn trong nước mà quên đi mất những công hiến kiệt xuất của Diệp Lăng Thiên đối với đất nước. Bộ trưởng La thấy hai người im lặng thì mới tiếp tục. Chuyện của Diệp Thiên đã trôi qua một thời gian rồi, không còn là trọng tâm của ngày hôm nay. Hôm nay mở cuộc hội nghị là muốn thông báo cho mọi người, từ nay trở đi, trong ám bộ đã rơi vào trạng thái cảnh báo màu đỏ cao nhất. Ông ta vừa lên tiếng thì cả phòng hội nghị nín lặng như tờ. Tất cả mọi người trong đó, có cả Cố Trường Bình, đều tái mặt. Các cấp cảnh báo được vạch ra theo hợp chủng quốc, từ cao xuống thấp được chia thành màu đỏ, cam, vàng, lam, lục. Và cao nhất là đỏ, thấp nhất là lục. Vào những năm 60, 70, khi mà đặc vụ khắp nơi, vô số người nước ngoài lén xâm nhập vào Hòa Hạ, thì mức cảnh báo ám bộ công bố cũng chỉ lên đến màu vàng mà thôi. Đây cũng là mức cảnh báo cao nhất trong lịch sử của ám bộ rồi. Thế nhưng bây giờ, người đàn ông trung niên lại nói rằng ám bộ rơi vào mức cảnh báo cao nhất màu đỏ. Điều này có ý gì vậy? Điều này có nghĩa là sắp xảy ra một chuyện kinh thiên động địa, chấn động khắp Hòa Hạ. Đám đông im lặng, một lúc sau họ như nghĩ ra điều gì đó mới đồng loạt ngẩng đầu. Người đàn ông mặc đồ quân nhân trịnh trọng gật đầu với giọng khàn khàn đầy nghiêm túc. Bởi vì tướng Diệp đã đánh bại tất cả trong trận chiến ở Bắc Áo nên có nhiều lão quái vật đã bắt đầu hành động rồi. Quỷ ước vương cấp e rằng sắp bị phá hủy. Quỷ ước vương cấp. Sau khi người đàn ông mặc quân phục nói xong, trong phòng lại chìm vào im lặng chết chóc. Những thành viên cốt cán ám bộ này bình thường đều cao cao tại thượng, mà giờ ai ai cũng tái mét mặt, cơ thể khẽ run. Cố Trương Bình hít sâu một hơi, thở dài, trực tiếp dựa thẳng vào ghế ngồi. Quả nhiên vẫn đi đến bước này sao? Kể từ khi trận chiến núi Bắc Áo của Diệp Thiền được lan truyền khắp thế giới, ông ấy đã đoán được thời đại của vương cấp sắp đến rồi. Ông ấy không ngờ lại đến nhanh như vậy. Tính từ lúc kết quả của trận chiến lan truyền cũng chỉ mới có một tháng, nhưng mọi chuyện đã xảy ra vượt xa dự liệu của ông ấy. Đôi mắt người đàn ông mặc quân phục trầm ngâm, khóe miệng khẽ giật. Mọi chuyện xảy ra vượt xa dự liệu của ông ấy. Đôi mắt người đàn ông mặc quân phục trầm ngâm, khóe miệng khẽ giật, thể hiện lúc này trong lòng ông ta không hề bình tĩnh. Nhưng ông ta là một ám bộ, trưởng của ám bộ khi khái kiểm soát mọi việc vẫn hiên ngang, vẻ mặt nghiêm túc nói: mọi người đều là nguyên lão của ám bộ, cũng đủ biết rõ nhiều bí mật của giới võ đạo Hòa Hạ và giới võ đạo thế giới. Trăm năm trước, bởi vì quỹ ước vương cấp mà các cao thủ vương cấp đã ẩn nấp, nhưng hiện tại vì trận chiến kinh trời của tướng Diệp Thiên, những vương cấp im lặng lâu nay lại lần nữa dần dần bước về với thế tục. Dựa theo sự phát triển tiếp theo, sự đe dọa của quỹ ước vương cấp đối với bọn họ sẽ liên tục giảm mạnh. Quỹ ước vương cấp bị hủy bỏ chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ám bộ chúng ta vẫn phải chuẩn bị toàn vẹn, đạt mức cảnh báo ở mức cao nhất, tránh để vì vương cấp xuất hiện mà quấy nhiễu đến hòa hạ an ổn của chúng ta, hiểu chưa? Vâng, mọi người đồng thanh đáp, nhưng trong giọng lại không có bao nhiêu sức lực. Hai chữ vương cấp này giống như một ngọn núi lơ lửng trên đầu mọi người, dù chưa rơi xuống nhưng áp lực đó không thể miêu tả nổi, giống như hơi thở thần chết đang phả xuống. Cuộc họp lại tiếp tục diễn ra thêm 10 phút, mọi người mới tản đi. Phòng họp lớn như vậy chỉ còn lại người đàn ông mặc quân phục và Cố Trường Bình. Cố Trường Bình đàn 10 ngón tay vào nhau, đặt tay lên trên bàn. Chiến Uyên, quỹ ước vương cấp thật sự có khả năng bị phá vỡ sao? Có phải bên trên quá lo lắng rồi không? Trăm năm nay cho dù là Hòa Hạ hay các quốc gia lớn nào cũng không hề có vương cấp xuất hiện. Như vậy chứng tỏ ràng buộc của quỹ ước vương cấp đối với các vương cấp vẫn còn tồn tại. Gần trăm năm nay, quỹ ước vương cấp vẫn vững chắc như lúc đầu, không có bất kỳ vương cấp nào hành động thiếu suy nghĩ cả. Ngay cả viện trọng tài kiêu căng như vậy, trong cả trăm năm nay cũng không có bất kỳ vương cấp nào xuất hiện ở thế giới này. Chính vì trận chiến Diệp Lăng Thiên mà những vương cấp này sẽ phá vỡ quỹ ước sao? Lời ông ấy có chút nghi ngờ, người đàn ông mặc quân phục u ám thở một hơi thật dài. Ông Cố, những chuyện này so với tôi ông còn hiểu rõ hơn nhiều, hà tất phải hỏi thêm câu này chứ? Ông ta khẽ lắc đầu đứng lên. Không chỉ Hoa Hạ chúng ta, Hợp Trung Quốc, Sang Nga, Anh Đình, Pháp Bang, Liên minh châu Âu, các nước lớn hơn đương thời đều đã bắt đầu âm thầm sắp xếp đề phòng rồi. Thời đại vương cấp sắp bắt đầu, đây là tình thế không thể thay đổi được. Cố Trương Bình chợt cứng đờ, một câu nói không nói ra được. Người đàn ông mặc quân phục trầm ngâm một lúc lâu, ánh mắt lóe sáng kiên nghị. Ông Cố, hai người chúng ta đi một chuyến đi. Cũng là lúc nên đi gặp thử tướng Diệp đã dẫn đến vận mệnh thế giới này. Buổi tối ở Yên Sơn cũng không khác gì nhiều so với ban ngày, vẫn có du khách kéo đến không ngừng. Cảnh đẹp Yên Sơn vào buổi đêm lại càng thêm huyền bí. Trên đỉnh Yên Sơn, Diệp Thiền đi vòng qua sơn đạo thông thường có trang trí đèn neon. Cậu cố ý chọn những đoạn đường núi hào lánh gập ghềnh, dốc thẳng đứng trên đỉnh cao nhất mà du khách bình thường không thể nào lên được. Ở trên đỉnh cao cô độc, cậu chắp tay đứng thẳng, nhìn xuống toàn bộ thủ đô, ánh mắt đầy tang thương, giống như một ông lão cả trăm tuổi đã trải qua biết bao luân hồi. Gió bão thiên hạ, ta đã đến, tiến vào giang hồ, thời thế xoay chuyển, hoàng đồ bá nghiệp cười lạnh nhạt. Đời người không thắng nổi, bèn chút say. Đây là danh ngôn từ bài Đời Người Giang Hồ, lúc này lại được cậu ngâm lại vô cùng tiêu điều. Ngay lúc này ánh mắt cậu khẽ động, nhìn sang phía xa tăm tối, thần niệm bao phủ lấy cậu trong vòng mấy nghìn trượng xung quanh đều là phạm vi cảm giác của cậu. Cậu nắm bắt được hai luồng hơi thở thấp thoáng nhưng vô cùng mạnh đang tiến lại gần cậu. Bất kỳ ai trong hai người này đều không yếu hơn cao thủ xếp hạng 5 trên bảng xếp hạng sức mạnh thế giới. Một người trong đó thậm chí tu vi còn ngang với người mạnh nhất trong bảng xếp hạng sức mạnh thế giới Cuồng Thần Gò Đờ. Là ông ta. Thông qua hơi thở, Diệp Thiền đã biết rõ một người trong đó. Cậu đứng yên trên đỉnh núi, đợi hai người họ đến nơi. Hai bóng người một trước một sau đã đáp xuống trên đỉnh Cô Phong, đứng cách Diệp Thiền nằm trượng. Một người trong đó lớn tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh, tiền phòng đạo cốt, chính là Cố Trường Bình. Người còn lại mặc quân phục, dáng người thẳng nghiêm, trên trán có hình lòng hổ, ánh mắt sáng tinh anh. Tướng Diệp, đã lâu không gặp. Cố Trường Bình vẫy tay với Diệp Thiền, vẻ mặt tươi cười. Hai tay Diệp Thiền chắp sau lưng, chỉ gật đầu với ông ấy, sau đó quay sang người đàn ông mặc quân phục. Người đàn ông đưa thẳng một tay lên, làm động tác chào kiểu quân đội tiêu chuẩn. Bộ trưởng ám bộ La Chiến Uyên, xin ra mắt người bảo vệ tổ quốc. Ông ta là bộ trưởng ám bộ, dựa theo cấp bậc thì ít nhất cũng ngang hàng với cấp đại tá. Nhưng sở dĩ ông ta kính lễ với Diệp Thiên, nguyên do bởi Diệp Thiên là người có huân chương người bảo vệ. Có được huân chương người bảo vệ thì chính là người bảo vệ tổ quốc, dù chức lớn thế nào, cấp trên nào cũng phải đối đãi chân thành và kính trọng. Diệp Thiên khẽ gật đầu, xem như đáp lễ. Cậu quan sát người đứng đầu ám bộ này có chút hứng thú. Không biết hai vị bộ trưởng và thứ trưởng ám bộ đến tìm tôi là có chuyện gì? Cậu không hề tò mò tại sao hai người lại có thể tìm được mình. Thủ đô lớn như vậy, hay nói Hoa Hạ lớn như vậy, đều có tình báo ám bộ âm thầm quan sát, gần như chuyện gió thổi cỏ lay. Lớn nhỏ gì cũng không thể giấu được. Huống hồ cậu mới quay về thủ đô thì đã dạy dỗ Mộ Dung Đoạn một trận, làm việc rầm rộ, đương nhiên ám bộ cũng nhận được tin tức. La Truyền Yên thu tay đứng thẳng, đôi mày đã trở nên nghiêm túc hơn. Tướng Diệp, lần này đến gặp cậu là có một chuyện quan trọng muốn nói. Ánh mắt Diệp Thiền bình tĩnh, lạnh nhạt nói. Rửa tai xin nghe. Ba cao thủ đương thời đứng trên đỉnh Yên Sơn, mây mù biến đổi, bên dưới có rất nhiều du khách cũng không hề hay biết. La Chiến Uyên nhìn Diệp Thiên chằm chằm, trầm giọng nói. Tướng Diệp, bây giờ uy chấn thiên hạ, đứng đầu thế giới, mỗi người hùng chiếm giữ bảng xếp hạng sức mạnh thế giới, thực lực tất nhiên đã đạt đến đỉnh cao của cảnh giới siêu phàm rồi. Đối với thuật ngữ vương cấp này, hẳn cậu cũng không còn lạ lẫm gì nữa rồi. Ánh mắt La Chiến Uyên dao động, tiếp tục nói. Vương cấp đã từng thống trị thế giới, cho dù mạnh mẽ như đế quốc Anh Đình, cũng đều là do vương cấp sau lưng thúc đẩy nên mới xưng bá cả thế giới, đưa thế giới vào thời đại thám hiểm. Về sức mạnh của vương cấp, cảnh giới siêu phàm cũng chỉ như đám kiến, tuổi thọ còn hơn cả cảnh giới siêu phàm, đạt đến trên 200 năm. Nhưng gần trăm năm này lại không có tin tức nào của vương cấp, trên thế giới cũng không có hành tung của vương cấp. Tướng Diệp có biết nguyên nhân trong đó không? Diệp Thiền thẳng thắn lắc đầu, đối với chuyện này quả thực cậu không hề biết gì. La Chiến Uyên tiến lên một bước, đứng ở bên bờ vực đỉnh Cô Phong cùng Diệp Thiên, giọng nói nghiêm trọng trước giờ chưa từng có. Tất thảy chuyện này đều là vì trận chiến quét sạch thế giới trăm năm trước, một trận chiến liên quan đến cao thủ võ đạo, thuật sĩ và người siêu năng lực đương thời. Trận chiến này không được ghi chép trong lịch sử, không được viết lại chi tiết gì cả, chỉ có thể tìm được một ít dấu vết từ trong các văn kiện nội bộ cơ mật nhất của các quốc gia lớn. Trận chiến đó được gọi là trận chiến vương cấp. Trận chiến vương cấp. Ánh mắt Diệp Thiên hơi ngừng trọng, cho dù cậu đã đọc nhiều sách cổ cũng chưa từng nhìn thấy chút manh mối nào về trận chiến này, thậm chí không hề có một vết tích ghi chép lại nào. Hai chữ vương cấp này đã thể hiện được sự cao siêu về sức mạnh của con người thời đó, lâu đời và càng có cảm giác truyền kỳ hơn cả cảnh giới siêu phàm. Mà chiến tranh cực lớn 100 năm trước mang tên vương cấp, Diệp Thiên đã mơ hồ nghĩ đến điều gì đó. La Chiến Uyên hơi ngập ngừng, ánh mắt càng trở nên ngừng trọng. Trận chiến này ảnh hưởng đến cả thế giới. Chỉ cần là bất kỳ góc hay bộ phận nào có võ giả tồn tại thì không có khả năng lánh nạn. Bây giờ đã rất ít người biết đến sự khởi đầu của trận chiến này. Tôi cũng không biết rõ lắm. Tôi chỉ biết thủ lĩnh thật sự của trận chiến này là các vương cấp lớn trên thế giới lúc bấy giờ. Các cao thủ vương cấp đều ra trận trong cuộc chiến đó. Cao thủ vương cấp của mỗi nước chia thành một trại, đánh một trận kéo dài gần một năm, bao gồm cả các thế giới ngầm cấp bậc thế giới như Viện Trọng Tài, Giáo Triều đều lần lượt ra tay. Ông ta dừng một chốc rồi nói tiếp. Trận chiến đó các cao thủ đều ra mặt. Gần như 99% vương cấp thời đó đều tham gia vào trận chiến vô cùng hỗn loạn. Trận chiến này cực kỳ thảm khốc, giảm đến 60% cường giả trên thế giới. Nghe nói lúc đó có ít nhất gần 100 cao thủ vương cấp đến, nhưng sau trận đại chiến thì mấy chục cao thủ vương cấp đều biến mất, trở thành cát bụi của lịch sử. Trong trận chiến đó, các vương cấp ở phương Tây dựa vào ưu thế gầy yếu chèn ép vương cấp phương Đông, từ đó bắt đầu con đường xâm lược của các nước chủ nghĩa đế quốc, phương Đông gần như bế tắc. Người đời chỉ biết chiến tranh nhà phiến hơn 100 năm trước bắt đầu lịch sử Hoa Hạ bị thực dân xâm lược, nhưng lại không biết sự thất bại của vương cấp phương Đông trong trận chiến vương cấp mới là nguyên nhân thật sự. Ánh mắt Diệp Thiên lóe lên tia sáng. Hơn 100 năm trước chính là thời kỳ Thanh Triều suy tàn, cũng là thời kỳ lãnh thổ Hoa Hạ nhục nhã nhất. Nhưng cậu thật sự không biết trong đó còn có bí mật như vậy. Cố Trường Bình không chen vào một câu nào, vẫn im lặng đứng đó nghe La Chiến Uyên nói. Mặc dù ông ấy và La Chiến Uyên đều là quan chức cao cấp của ám bộ, đều là bộ trưởng và thứ trưởng, nhưng quyền hạn và cấp bậc của hai người lại có sự cách biệt rất lớn. Thông tin về tài liệu bí mật La Chiến Uyên tiếp xúc nhiều hơn ông ấy rất nhiều. Về trận chiến vương cấp này, ông ấy cũng chỉ nghe qua thôi. Có rất nhiều tin tức mà ông ấy giờ mới nghe La Chiến Uyên nhắc đến. Ánh mắt La Chiến Uyên trở nên ảm đạm, như thể đang tưởng tượng về cảnh tượng đáng sợ của trận chiến đó. Sau trận chiến đó, phương Đông lâm vào bế tắc, bị các nước phương Tây xâm lược. Mặc dù vương cấp ở phương Đông và phương Tây có kẻ thắng người thua, nhưng thực tế cũng là giáo triều thắng. Sức chiến đấu đỉnh cao trong trận chiến đó cạn kiệt, vương cấp gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. 10 năm sau, bị viện trọng tài tìm được cơ hội để chèn ép. Sự thống trị của giáo triều phương Tây cũng vì thế mà tuyên bố sụp đổ. Viện trọng tài lên thay thế trở thành bá trong thế lực ngầm của thế giới. Diệp Thiên nhìn chăm chăm đám mây, không nói gì. Cậu cũng rất tò mò về trận chiến vương cấp này. Cảnh giới siêu phàm vốn đã rất phi thường, phân biệt với người bình thường, có sức mạnh kinh thiên động địa, uy áp các nước nhỏ, thống trị một phương, chân giữ cả một khu vực. Trận chiến giữa các cường giả cảnh giới siêu phàm là chủ đề nóng bỏng tay nhất của các giới võ thuật thế giới, thu hút người khác nhất. Mà hơn 100 năm trước, lại có đến 100 vương cấp cảnh giới siêu phàm siêu việt, hồ mưa gọi gió, rong ruổi khắp đất trời, đánh một trận đại chiến kinh thiên động địa. Chỉ tưởng tượng đến cảnh tượng đó thôi đã cảm thấy máu huyết dâng trào rồi. Sức mạnh mà vương cấp có là không thể miêu tả, là sức mạnh mà Diệp Thiên cũng không thể có được. Nếu hơn 100 cao thủ vương cấp đều ra trận, thì cả thế giới đều sẽ rơi vào chiến tranh. Những nơi họ đi qua chắc chắn sẽ khiến nơi đó bị tàn phá thảm hại, người chết là liệt. Đây là thảm họa lớn nhất trong lịch sử của loài người. Rất lâu sau đó, cậu mới lên tiếng. Chính vì trận chiến này, rất nhiều cao thủ vương cấp bị thương nên vương cấp dần biến mất. Gần 100 năm không còn vương cấp đi lại ở thế giới nữa sao? Cậu dò hỏi, trận chiến vương cấp hơn 100 năm trước quá mức thảm khốc, nhưng vẫn không đến nỗi khiến cao thủ vương cấp đều giảm hết. Dù cao thủ vương cấp vẫn còn tồn tại trên thế giới, thì mọi hành động của họ chắc chắn sẽ tác động đến thế giới, tại sao lại không có chút tin tức nào? Phải, nhưng cũng không đúng. La Chiến Uyên trầm giọng nói, sức mạnh của vương cấp quá mức đáng sợ, trận chiến đó ảnh hưởng đến khắp nơi trên thế giới, các nước trên thế giới đều có trở nên hoang tàn, đất khô cằn vì trận chiến vương cấp. Trận chiến đó có không giới hàng ngàn, hàng chục nghìn người lưu lạc mất tích, số người chết cũng không thể đếm được. Có thể nói là sinh vật rơi vào cảnh lầm than, cho dù là phương Đông hay phương Tây đều bị thiệt hại cực lớn. Lúc đó các cao thủ vương cấp còn lại ở phương Tây và phương Đông cũng đều nhận ra được hậu quả nghiêm trọng của chuyện này, biết rõ sự kinh hoàng thế nào khi trận chiến vương cấp nổ ra. Thế nên tất cả các cao thủ vương cấp lúc đó tập hợp lại tại núi Kỳ Liên, nơi giao nhau giữa phương Đông và phương Tây. Họ cùng ký một bản quy ước. Bản quy ước này dùng để kết thúc hành vi của các cao thủ vương cấp trên thế giới. Trong bản quy ước, nghiêm cấm cao thủ vương cấp xuất đầu lộ diện hay đánh nhau dẫn đến phá hoại trên thế giới. Bất kỳ ai vi phạm quy ước đều sẽ bị xem là kẻ thù của tất cả vương cấp, sẽ bị các vương cấp đuổi giết. Bản quy ước này từng được công bố vào hơn 100 năm trước, được gọi là quy ước vương cấp. Diệp Thiên nghiêng đầu tỏ ra khá ngạc nhiên. Hóa ra đây là nguyên nhân vương cấp không lộ mặt gần 100 năm. Là Chiến Yên gật đầu. Đúng thế. Đây là nguyên nhân ban đầu vương cấp dần biến mất. Sau khi quỹ ước vương cấp công bố trong thế giới ngầm thì tất cả vương cấp lập tức biến mất không vết tích. Không dám làm mưa làm gió trên thế giới. Dù mạnh như viện trọng tài cũng không dám tự ý ra mặt. Vương cấp thời đó không có bất cứ ai. Chắc chắn khi đối mặt với sự bao vây chém giết cả các cao thủ vương cấp khác. Ông ta cân nhắc vài giây rồi nói tiếp. Nhưng cao thủ vương cấp dù sao cũng là cường giả, kiểm soát sức mạnh của hầu hết các thần minh. Thời gian trôi qua, có vài cao thủ vương cấp không sợ chết cũng bắt đầu dục dịch trên thế giới. Những năm 20-30 của thế kỷ 20 vẫn có rất nhiều dấu vết cho thấy các cao thủ vương cấp âm thầm hoạt động trên thế giới. Nhưng đến giữa thế kỷ 20, cao thủ vương cấp lại thật sự bật vô âm tín, không còn ai dám lộ diện ở thế gian nữa. Nói đúng hơn là cao thủ vương cấp hoàn toàn biến mất khỏi thế gian là sau chiến tranh thế giới thứ hai. Diệp Thiền tay chống cằm rơi vào trầm tư. Một lúc lâu sau cậu ngẩng phát lên, con người co rụt. Vũ khí nguyên tử. Là Chiến Uyên gật đầu. Đúng thế, chính là vũ khí nguyên tử. Vũ khí nguyên tử xuất hiện, báo thế giới bước vào thời đại vũ khí hiện đại hóa. Hợp Trung Quốc một bước nhảy vọt lên vị trí bá chủ thế giới. Cũng chính vì sự xuất hiện của vũ khí nguyên tử khiến thời đại vương cấp từng làm chủ thế giới kết thúc. Vào giữa thế kỷ 20 đã xảy ra một sự kiện kinh thiên động địa. Pháp Bang và Đào Quốc bất ngờ tiến hành cuộc xâm lược tàn bạo và vô sỉ với tất cả các nước trên thế giới. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Trong cuộc chiến tranh tàn khốc của nhân loại xuất hiện vô số các sự kiện lớn. Trong đó sự xuất hiện của vũ khí nguyên tử chắc chắn là một trong những sự kiện gây náo động nhất. Nước Đảo Quốc bây giờ rất hùng mạnh, cùng Pháp Bang xâm lược thế giới. Cuối cùng Hợp Trung Quốc thả hai quả bom nguyên tử xuống làm hai thành phố lớn của Đảo Quốc bản, rồi tuyên bố kết thúc trận chiến. Quả nhiên là vũ khí nguyên tử có thể khiến các cao thủ vương cấp đang dục dịch phải yên lặng ẩn mình biến mất. Ngoại trừ vũ khí nguyên tử hủy diệt thế giới ra, Diệp Thiền thật sự không nghĩ ra nguyên nhân khác. Vũ khí nguyên tử vừa mới xuất hiện ở thời đại đó, có thể nói công nghệ vẫn chưa đạt tới trình độ hoàn thiện. Nhưng một quả bom nguyên tử được thả xuống, sức mạnh đủ để hủy diệt một thành phố, sức công phá như vậy thật sự rất đáng sợ. Các cao thủ trong cảnh giới siêu phàm, dù là cảnh giới siêu phàm thần phẩm mạnh nhất, nếu tấn công toàn lực cũng chỉ có thể phá hủy một tòa nhà. Còn trong một thành phố, không biết có bao nhiêu tòa cao ốc, siêu phàm thần phẩm muốn hủy diệt một thành phố, muốn biến một nơi thành đống đổ nát khô cằn, e rằng sẽ kiệt sức đến chết. Dù là vương cấp, mạnh muốn hủy diệt thành trì cũng khó mà làm được bằng toàn bộ sức lực của mình. Là Chiến Uyên khẽ lắc đầu cảm thán, mặc dù vương cấp mạnh mẽ, có sức mạnh giống như thần linh, nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ là người trần mắt thịt, sao có thể đánh bại vũ khí nguyên tử.